Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, đệ 958 trang. Phù Xuyên hồ nghi, nhưng nàng phi chân chính tinh linh tộc. Đối này không hiểu biết, cũng không có thời gian truy tra. Liền trước cố tu luyện, 3 tháng sau, Xích Diệu Tháp Trung Xích Ma hỏi đáp không gian, Phù Xuyên hỏi. Xích Ma một vấn đề, Hải Ẩn Kiến muốn thăng cấp. Có cái gì đường nhỏ? Xích Ma, kia đến xem ngươi muốn lên tới nhiều ít, Phù Xuyên. Càng cao càng tốt, Xích Ma. Vậy ngươi cấp học phân càng nhiều càng tốt. Kim Diệu cấp 300 học phân. Vương cấp 500 học phân, tuy rằng Phù Xuyên sớm có chuẩn bị. Nội tâm vẫn là như bị quả chùy đánh, hảo quý, này Grandit, vương cấp. Người khấu phân đi, Phù Xuyên này 3 tháng vẫn luôn ở tiêu hao học phân. Nhưng nàng kiếm học phân tốc độ cũng thực mãnh, tăng lên lại không ngừng khảo hạch. Các khu vực khảo hạch phân đều soát đúng chỗ, vốn dĩ mau xài hết, bởi vì chuẩn bị ra ngoài. Riêng lại đi các phương diện khảo hạch tích góp một bút học phân, nhưng cũng liền 600 đa phần. May mắn đủ dùng, Xích Ma khấu. Sau đó nói, Hải Ẩn Kiến là áo thuật thế giới năm đại nhất thần kỳ đặc thù sinh mệnh thể chi nhất, Phù Xuyên. Hơi kinh ngạc, ta chỉ biết tứ đại đặc thù nguyên thủy sinh mệnh thể. Phệ hồn thú, thời gian quỷ xa, nguyên tố bạo quân cùng hỗn độn khối Rubik. Không biết Hải Ẩn Kiến là một trong số đó, nguyên tố bạo quân nhất tộc bị thần điện nắm giữ. Vì thế gian lớn nhất nguyên tố ngọn nguồn. Hỗn độn khối Rubik còn lại là ở máy móc tộc trong tay. Phệ hồn thú là tạ tư ý kia một mạch. Hiện giờ thuộc sở hữu cự thú liên minh. Thời gian quỷ xa chẳng biết đi đâu. Nhưng cũng giống nhau đáng sợ, Hải Ẩn Kiến cũng coi như. Xích Ma, người chỉ thức mặt nhưng thật ra rất quảng. Người nhận chi tứ đại danh xứng với thực. Nhưng nó cũng coi như thứ năm. Ở ẩn nấp này một khối thượng. Phàm là đồng cấp. Nó đều là đệ nhất, duy nhất nhược điểm chính là khó có thể tăng lên giai chờ. Tương đối chịu hạn, cho dù có tăng lên phương pháp, đầu nhập tính giới so cũng không cao. Trừ phi yêu cầu nó hoàn thành mặt khác càng cao giá trị bố trí. Bởi vì tộc đàn số lượng cùng giai chờ, bị cam chịu không hợp thứ 5. Nhưng theo ý ta tới, nó chính là thứ 5. Phỏng chừng ngươi cũng là... Bằng không ngươi rõ ràng có năng lực mưu đồ càng cường đại cùng hy hữu vương cấp sủng võ. Vì cái gì muốn lo lắng bao đi công lược nó? Này quỷ đồ vật, tinh thật sự, liếc mắt một cái nhìn ra dự tính của nàng, nhưng cũng mặt bên chứng minh nó thực sự có biện pháp, Phù Xuyên, vậy ngươi nói ta có thể như thế nào bố trí? Xích Ma, đó là mặt khác giá, Phù Xuyên. Vậy ngươi câm miệng đi, ai nha? Này tiểu hỗn đàn, tính tình thật lớn, ta rất thích, Xích Ma dầm gì, lại là thực khoan dung nàng. Một bên đem phương pháp liệt ra tới, người phía trước khẳng định thăng cấp quá nó. Nhưng hẳn là cũng đã nhận ra loại này thăng cấp phương pháp cực hạn. Hải Ẩn Kiến sở dĩ có thể hoàn thành cực hạn ẩn. Chính là bởi vì nó sinh mệnh cấu tạo cực kỳ thuần túy. Càng thuần túy. Càng khó lấy hoàn thành cao năng lượng tăng lên giai cấp. Nói trắng ra là chính là cường hóa. Nếu không đoạn cất chứa càng phức tạp càng cao cấp năng lượng cùng vật chất hoàn thành tự thân tu. Bổ cùng tăng lên, nó cấu tạo như vậy thuần túy. Hoàn toàn không có cất chứa đường sống. Tự nhiên rất khó tăng lên giai chờ. Liền tính tăng lên, cũng thực dễ dàng tới ngạch giá trị hạn mức cao nhất. Lại tiến thêm một bước liền sẽ bạo. Muốn giải quyết cái này khốn cảnh, một là làm nó cùng chung một cái khác cao cấp sinh mệnh thể. Song thể dung hợp, nhị là làm nó căn bản nhất gen biến dị, hoàn thành tự mình tiến hóa, đệ nhất loại càng ổn. Nhưng song thể dung hợp hàng đầu tìm được hoàn toàn xứng đôi nó sinh mệnh thể huyết mạch. Người huyết mạch là phù hợp, đều cụ bị cũng đủ cường đại sinh mệnh lực hóa trang dung tính. Nhưng dung hợp sau... Nó liền biến thành phụ thuộc sinh mệnh thể, gen kết cấu cố định, rất khó lại trải qua sủng võ dị biến thủ đoạn biến thành sủng võ. Một khi dị biến, lại sẽ ảnh hưởng một loại khác huyết mạch, nguy hiểm quá lớn, thực dễ dàng gà bay trứng vỡ này hiển nhiên không phù hợp ngươi muốn cho nó trở thành sủng võ chung. Tâm tư tưởng, đệ nhị loại có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Lợi dụng các phương diện chuẩn bị dẫn đường nó đơn thể biến dị. Chỉ là yêu cầu hao phí càng khổng lồ tài nguyên cùng tinh lực. Ấn ta cung cấp cái này phương thuốc. Ít nhất yêu cầu 500 triệu kim diệu tệ đầu nhập. Quan trọng nhất là yêu cầu hao phí ngươi tự thân gen huyết cùng linh hồn lực lâu dài thả cao cường. Độ dựng dục, còn phải đi cực hung hiểm địa phương phối hợp dựng dục. Trong đó kỹ thuật thao tác khó khăn không nói. Phiền toái nhất vẫn là ngươi linh hồn trung tâm hay không có thể thừa nhận nó. Nó vốn dĩ chính là năm đại thuần túy nguyên thủy sinh mệnh thể. Nó cấp thấp thời điểm liền xa so mặt khác sủng vật chiếm linh hồn dung lượng. Nếu thật sự tăng lên tới vương cấp, người linh hồn khả năng sẽ bị căng bạo Nga vốn dĩ người cũng đã năm vương sủng võ. Hơn nữa nó, đại khái suất vượt qua thất vương hắc võ sĩ van độ. Liền tính ngươi cất chó vận, thành công, cũng cơ bản ngăn chặn thất vương hắc võ sĩ tiền đồ. Ngươi xác định sao? Ngươi như thế nào xác định linh hồn của chính mình có thể thừa nhận này hết thảy? Phương pháp nó có thể cho, nhưng cũng sẽ cho kiến nghị tính chỉ đạo. Rốt cuộc không thể nhìn người tốt mới chịu chết, Phù Xuyên trầm mặc. Một lát sau mới nói, thất vương hắc võ sĩ là giết người chiến lực tiêu chuẩn. Nhưng ta càng muốn bảo mệnh có nó. Ít nhất ta có thể ở đại tướng trước mặt bảo mệnh. Không phải sao? Sigma, kia xác thật, không nói ngươi mặt sau bố trí. Chính là thuần dựa vương cấp hải ẩn kiến cũng có thể giấu giếm được không ít không tốt thấy rõ đại. Tướng, mạnh nhất ẩn nấp sinh vật cũng không phải là nói giỡn. Đặc biệt là ở hải vực chung, như có thần trợ kia phương pháp cho ngươi. Chính mình đi làm đi, chúc ngươi vận may, trước khi đi. Phù Xuyên đi một lần phù quang nhảy kim thác nước hạ, thác nước cao tới ngàn trượng. Lạc thế như trị ngàn hồng chi lực, làm địa lý vật chất cứng rắn vô cùng xích diệu tháp mặt đất đều ao hãm chỗ chờ đế hố sâu thiên. Thượng nhân gian Thủy Uyên, phù quang nhảy kim thấu triệt liền túng 3.000 trượng mà ở Thủy Uyên dưới. Phù Xuyên ở giống như đáy biển sao trời thế giới ngồi xếp bằng ngồi. Đem hiểu được tạp đến tối cao, nhưng luôn có bình cảnh, hảo khó, Phù Xuyên vươn tay. Tay trái thời gian tuyến, tay phải không gian di độ, thân thể tản mát ra quang minh chi giới. Nhưng luôn có một cái bình cảnh làm nàng không được này giải, nếu không. Đem xích long tinh dùng, Phù Xuyên biết con đường phía trước hung hiểm, muốn tận lực võ trang lên. Tốt nhất sớm một chút hoàn thành tiếp theo giai đoạn áo nghĩa thiết tưởng. Lúc này có chút ý động, nhưng tưởng tượng đến hải ẩn kiến kế hoạch, vẫn là ấn xuống, tính. Thứ này nàng không xứng với. Cấp tiểu con kiến dùng đi, Phù Xuyên trong lòng rối rắm. Đang muốn rời đi mặt nước, bỗng nhiên phát hiện cảm ứng dưới. Này phù quang nhảy kim ám ảnh tựa hồ chiếu rọi Thủy Uyên nhất phía dưới nơi nào đó. Hết chương.